Hoàng hậu quá chính trực. Chương 45, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đuổi ra trung cung chợt cảm thấy vô cùng uất ức. Đi vài bước quay đầu lại liếc mắt nhìn. Bất đắc dĩ trở lại chính mình Phúc Ninh Điện, đã đến Phúc Ninh Điện mới phát hiện Quý Tuần tham ô chứng cứ còn ở lại Hoàng hậu nơi đó. Muốn trở về nắm. Nhưng xem lúc nãy Hoàng hậu thái độ tất nhiên sẽ không để cho nàng tiến vào điện, đi rồi cũng là đi làm công toi. Trong tay không có chứng cứ. Không thể làm gì khác hơn là đem chuyện này trước tiên gác lại ở một bên. Cách trời tối còn sớm, nàng đơn giản cũng làm người ta mài mực luyện chữ. Cái này cần cánh tay sức mạnh, luyện lâu như vậy, hiệu quả khá lớn. Nàng luyện qua một tấm sau, công nhân thông báo an phò mã đã đến. Trong lòng nàng cảm thấy khá kỳ quái, lúc này lại đây chắc chắn đại sự, liền vội bận bịu mời người đi vào. An Thời Chu bước nhanh vội vã. Nhìn thấy tiểu hoàng đế tại nhàn nhã luyện chữ, lửa giận không thể làm gì khác hơn là ép nửa dưới, liếc mắt nhìn hai phía, ra hiệu hoàng đế đem cung nhân bình lùi. Triệu Du thấy hắn trên mặt mang theo lo lắng, phất tay một cái ra hiệu cung nhân lui ra. Cung nhân sắp đem cửa điện khép lại, An Thời Chu liền không nhịn được nói. Bệ hạ, Ôn Dật lão nhi gan to bằng trời, lại đem bệ hạ đùa bỡn trong lòng bàn tay, quả thực đáng trách. Hắn mỗi nói một chữ, Triệu Du tâm liền nặng một phần, sắc mặt nàng mang theo không thường thấy sầu, nỗ lực gượng cười nói. Cô phụ làm sao giận dữ như vậy lừa, thủ phụ làm chuyện gì càng khiến ngài tức giận như vậy, đừng khí, trẫm khiến người ta cho ngài dâng trà. Không đợi hắn mở miệng nói một chữ, Triệu Du liền sai người đi dâng trà. Bị vướng bởi cung nhân tại, An Thời Chu cũng chỉ có thể cưỡng chế lừa giận, nhịn lại nhẫn. Ngày xuân bên trong trà đều là trà mới, nước trà cũng là tân phao, phùng ở trong tay cũng là rất nóng. An Thời Chu sau khi nhận lấy nóng đến trong lòng lửa giận càng to lớn hơn, phất tay liền để cung nhân rời đi, tiện đà lại nói. Bệ hạ, cũng biết, cô phụ mà nếm thử hôm nay xuân trà mới, khẩu vị không tệ, trẫm thật là yêu thích, cô phụ như cảm thấy không tệ, sau đó mang điểm trở lại cho cô mẫu cũng thử xem. Triệu Du trực tiếp đánh gãy An Thời Chu thoại, hướng về hắn đề cử trà mới. An Thời Chu gấp đến độ không thể làm gì, thấy tiểu hoàng đế còn có tâm sự thưởng thức trà, trong lòng được kêu là một khó chịu, liều mạng nói. Bệ hạ, ngài mà nghe thần nói hết lời, thủ phụ ngay ở trước mặt triều thần diện muốn nói đem đích nữ gả cho bệ hạ vi hậu, lén lút nhưng là đem tại trong đạo quan không biết lai lịch thứ nữ đưa vào cung, thay mận đổi đào, tội không thể xá. Hắn tức giận đến sắc mặt đỏ chót, cũng không để ý tới trong ngày thường phong độ. Triệu Du vốn không muốn nghe, làm sao hắn một lần đem lời nói xong, nàng không muốn nghe cũng không có cách nào, đến khẩu nước trà cũng nuốt không được. Hí muốn làm đủ, nàng chỉ được trang làm ra một bộ vẻ khiếp sợ. Cô phụ hẳn là lời truyền miệng, hoàng hậu dịu dàng hiền thục, tại sao chính là không rõ lai lịch. Cái này Trần Thị miệng thật to lớn, An Thời Chu tay áo bào vén lên. Trực tiếp quỳ gối tiểu hoàng đế trước mặt. Bệ hạ, việc này quả nhiên là Trần Thái Phi chính mồm cùng quý thị nói. Cô phụ có thể có chứng cứ, hoàng hậu mọi chuyện chu đáo, làm việc có độ, cũng thời khắc vì trẫm suy nghĩ, như vậy cô gái tốt hiếm có. Trần Thị bị đoạt quyền sau liền vẫn ghi hận hoàng hậu, đây là nàng thiết cái chồng, cô phụ không nên bị lừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Du ôn hòa nhã nhặn cùng hắn giải thích, trong tay áo hai tay nắm chặt thành nắm đấm, hận không thể hiện tại liền đi tìm Trần Thị lý luận. Tiểu hoàng đế vừa nói như thế, An Thời Chu cũng tỉnh táo lại, tinh tế vừa nghĩ, Trần Thị cùng hoàng hậu trong lúc đó ân oán xác thực không cạn. Triệu Du thấy hắn trở nên trầm mặc, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại nói tiếp. Trần Thị dựa vào thủ phủ, như vậy đánh hắn mặt mũi xử, nàng sẽ làm sao? Nếu như không có bằng cớ cụ thể, chỉ sợ là Trần Thị tại cho cô phụ đặt bẫy, chờ ngươi chui vào, đến thời điểm rơi vào mưu hại hoàng hậu tội lớn, ngài trước làm nỗ lực nhưng là uổng phí. An Thời Chu suy nghĩ một chút, nói, nhưng là hắn nói có thể tìm ra hoàng hậu sinh hoạt cái kia đạo quan. Một gian đạo quan đổ nát thôi, cô phụ muốn đi tìm, trẫm cũng có thể lấy cho ngươi tạo một gian. Triệu Du vung vung tay, không để ý lắm. Nhưng là có nhân chứng tại, An Thời Chu lại tung đề tài, Triệu Du cười lạnh nói, cô phụ làm việc tại sao càng cứng nhắc, lùi một bước nói coi như hoàng hậu là giả, lấy Ôn Dật giờ này ngày này địa vị, ngài có biện pháp định tội. Nói đến nói đi, bị được nghi vấn chỉ có hoàng hậu, cùng Ôn Dật không quan hệ. Này chỉ là thay mận đổi đào sự, lại không phải phản quốc mưu nghịch tội lớn, làm sao cũng sẽ không lay động Ôn Dật căn cơ, làm cũng là làm không. An Thời Chu lần này triệt để hiểu được, hắn kéo xuống hoàng hậu làm sao tác dụng. Ôn Dật đến thời điểm có thật nhiều lý do cho mình thoát tội. Liền như tiểu hoàng đế nói, rất có thể chính là Ôn Dật cho hắn đặt bẫy. Lớn như vậy cơ mật, Trần Thị vì sao phải nói cho quý quý phi? Không phải là cho nàng đặt bẫy, để ngoại trừ Quý Tuần. Hắn nhất thời hiểu được, bận bịu xấu hổ nói, bệ hạ nói rất có lý, là thần sơ sẩy, suýt nữa liền lên bọn họ cái bẫy. Triệu Du cười nói, cô phụ cũng là tâm yêu chấm, không cần quá mức chú ý, chỉ là tin tức này đến từ đâu, cô phụ muốn điều tra rõ ràng, không được lần thứ hai bị lừa gạt. An Thời Chu sắc mặt đỏ bừng lên, cũng không có nói rõ đến sự, chỉ nói chính mình có thể giải quyết. Như vậy liền có thể, liền không để lại cô phụ, ngài chậm đã đi. Triệu Du lại đi trở về bên cạnh bàn, để bút luyện chữ. An Thời Chu cũng không có mặt mũi lưu lại nữa, hành lễ sau liền nhanh chân rời đi, so với lúc tới càng vội vàng. Hắn ra cuối cùng, Triệu Du liền đi tới song dưới nhìn chăm chú bóng lưng của hắn, màu sắc càng ám nặng. Vừa đứng liền trí nhật lạc lặn về tây, hai chân mất cảm giác mới hoàn hồn, nàng triệu đến Nhậm Ninh, phân phó hắn đi làm sự. Trần Thị giữ lại cũng là gieo vả, nếu bản thân nàng không an phận, cũng không oán được người khác làm việc độc ác. Nhậm Ninh đạt được phân phó liền rời đi, một mình nàng lưu ở trong điện tiếp tục luyện chữ, trời tối trong thời gian cung đưa tới nàng mỗi ngày tất uống chén thuốc. Nàng hanh rên một tiếng sau liền dương thủ uống xong, thuận tiện tìm hiểu hoàng hậu tại nàng sau khi rời đi làm chuyện gì. Ai biết trung cung cung nhân miệng so với tỏa đều muốn nghiêm, làm sao đều không cậy ra, nàng hỏi vài câu cũng hỏi không ra đến, trực tiếp đem người đuổi ra ngoài, nhắm mắt làm ngơ. Buổi tối cũng chỉ có thể ở lại Phúc Ninh Điện, bên cạnh không người, một đêm lăn lộn khó ngủ, vào chiều sớm thời điểm cũng cực kỳ phờ phạc, trước mắt một đoàn ô thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Triều nghe Triều Thần nói chuyện cũng sẽ không phát biểu ngôn luận, nàng nghe xong vài câu sau liền hồn ở trên mây. Chẳng biết lúc nào Ôn Dật ra khỏi hàng, nói thẳng. Bệ hạ, thần nơi này có vài phần khoản. Mặt trên đều là Quý Tuần quý tướng quân thăm ô chứng cứ, kính xin bệ hạ xem qua. Triệu Du đột nhiên cả kinh, nàng còn chưa nghĩ ra cụ thể công việc, Ôn Dật liền chiếm nàng trước tiên. Hoàng đế mặt lộ vẻ kinh ngạc, chính hợp Ôn Dật ý tứ, hắn không để ý hoàng đế vẻ mặt lớn tiếng nói ra Quý Tuần thăm ô cụ thể công việc, từng chữ từng câu nói tới rất rõ ràng, làm người không thể nào cãi lại. Quý Tuần tức giận đến xanh mặt, bận bịu quỳ xuống đất nói. Bệ hạ, này đều là vu hại, thần một thân trong sạch, sao sẽ làm ra thăm ô việc, vọng bệ hạ thế thần làm chủ. Quý tướng quân oan uổng gọi đến hơi trễ, phía trên này ghi lại rất là rõ ràng, ngươi không bằng tiến vào hình bộ lại gọi, người đến, dẫn đi. Ôn Dật vung tay lên, thị vệ phía ngoài trực tiếp đem người mang đi ra ngoài. Chậm đã, Triệu Du đứng lên đến gầm lên, Ôn Dật trực tiếp bắt địa vị cao triều thần. Liền xin chỉ thị ý của nàng đều không có, trước mặt mọi người không cho nàng bộ mặt, trắng trợn bắt nạt nàng. Hoàng đế tức giận đến thân thể run, nhát gan triều thần dĩ nhiên sợ đến quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu đến xem. Ôn Dật không có gì lo sợ, lần thứ hai phất tay ra hiệu thị vệ trực tiếp đem người mang xuống, trực diện tiểu hoàng đế, nói. Bệ hạ tuột tác nhỏ, thức người không rõ, thần vì bệ hạ phân ưu thôi, ngài đừng nổi giận hơn. Loại này thăm ô triều thần chính là triều đình sâu mọt, là muốn sớm ngày rời đi. Thị vệ coi thường hoàng đế mệnh lệnh, che Quý Tuần miệng liền kéo ra ngoài, liền gọi hàng âm thanh đều không có. Triệu Du cực lực ổn định tâm tình của chính mình, biết được không thể tùy hứng, không thể cùng Ôn Dật cứng đối cứng, sâu sắc hút vào một hơi nói. Nếu là thủ phụ phát hiện, việc này liền không tốt liền giao cho thủ phụ đi thăm. Nàng tại triều thần bên trong dù sao cũng dò xét một vòng sau, đưa mắt rơi vào Tô Văn Hiếu trên người, phân phó nói. Giao do Tô Văn Hiếu cùng hình bộ thượng thư đi thẩm, trẫm muốn chân tướng, hai vị ái khanh làm biết được đúng mực. Ôn Dật nghe được Tô Văn Hiếu tên sau liền không nói gì, theo triều thần hô to một tiếng bệ hạ thánh minh. Lên chiều sau, hoàng đế trực tiếp đi trung cung. Ôn Dật trong tay chứng cứ chính là Nhậm Ninh tìm tới cái kia phân, hôm qua bị hoàng hậu cướp đi, hôm nay liền để Ôn Dật đi phát hiện, hoàng hậu đây là ý gì? Đặc biệt là lâm chiều trên Ôn Dật trương cuồng đắc ý tư thái, coi thường ánh mắt của nàng, lại như từng cây trận giống như đâm vào trong lòng nàng trên. Đi rồi trung cung mới biết hoàng hậu không ở, nàng đây là trốn xuất cung. Nàng đi trong vườn hoa thối lại tìm, cũng không có ai tải, nhìn thấy màu bích lục dược thảo sau, nàng tính trẻ con muốn nhấc chân đi dẫm. Chân nhấc đến giữa không trung lại thu về, thở phì phò hồi sùng chính điện. Quý quý phi đã biết được tin tức, khóc sướt mướt tìm đến hoàng đế cầu xin. Triệu Du không thèm để ý, trực tiếp để nội thị đem người đuổi về cung. Bản thân nàng sự đều xử lý đến hỏng bét, nơi nào có tâm tư quản bên chuyện của người ta. Sau giờ ngọ, Tô Văn Hiếu cùng hình bộ thượng thư một đạo vào cung, hoàng đế điểm danh để hắn hai người thẩm lý, bọn họ liền không thể giả câm vờ điếc, đem sự tình thỏa đáng làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Du nghiêm túc nghe xong vài câu, bản thân nàng vơ vét chứng cứ so với hai người đều muốn rõ ràng, chỉ là chính là chạy theo hình thức, định tội cũng là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại liền xem Tô Văn Hiếu có thể hay không làm việc, nàng đem lớn như vậy ngon ngọt cho đưa tới, liền không biết hắn có thể hay không còn viên tàu. Nói xong chính sự sau, Triệu Du cố ý đề cập Tô Thiều tại ở ngoài tình trạng, hình bộ thượng thư ở bên không êm tay nhân ra việc nhà, thông minh hành lễ lùi ra. Tô Văn Hiếu biết được tiểu hoàng đế trong lòng uất ức, không thể làm gì khác hơn là trước tiên trấn an nói. Việc này thần sẽ thích đáng xử lý, cũng sẽ không để cho quý tuần nói ra không nên nói thoại, cho tới hộ bộ liên lụy người, thần sẽ làm an phò mã người thế trên, sẽ không gọi bệ hạ chịu thiệt. Thốt ra lời này, Triệu Du liền hiểu hắn cùng hoàng hậu thông đồng tốt, ngay lập tức sẽ mất sắc mặt tốt, lạnh lùng nói. Trẫm không chịu thiệt. Đúng là ngươi cùng hoàng hậu kết phường tính toán chấm, chấm cảm thấy chịu thiệt ăn lớn. Tô Văn Hiếu quẫn bách nở nụ cười, vội vàng hành lễ lùi ra. Triệu Du khiến người ta đi trung cung tìm hiểu hoàng hậu có từng trở về, nàng liền không tin hoàng hậu muốn trốn cả đời. Cung nhân không bao lâu sẽ trở lại, nói là hoàng hậu không ở hoa điện. Triệu Du đáp một tiếng liền phân phó cung nhân ra ngoài, chính mình ở trong điện lật lên tấu chương. Mãi đến tận hoàng hôn thì hoàng hậu mới khoan thai đến muộn. Hoàng hậu từ ngoài cung trở về, cũng từng nghe nói hôm nay triều đình trên sự, Ôn Dật hôm nay đắc ý nhất thời, đối với hộ bộ thay thế bổ sung một chuyện cũng sẽ thư giãn, miễn là An Thời Chu nắm tốt đúng mực, liền có thể thuận lợi làm việc. Chỉ có để Triệu Du ăn chút thiệt thòi, mới có thể khiến đến Ôn Dật ở đây sự tiểu tùng dài mấy phần. Triệu Du tức giận, nàng hò hét là được, đối với hoàng hậu chủ động lấy lòng, Triệu Du cũng không muốn phản ứng, phản trừng mắt nàng. Ngươi rất quá đáng, hoàng hậu mỉm cười, cười nói. Kỳ thực bệ hạ cũng không có chịu thiệt, không muốn như vậy tính toán. Bộ mặt làm mất đi cũng là mất rồi, dù sao tại triều thần nơi đó, bệ hạ cũng không rất bộ mặt. Triệu Du tức giận đến dương mắt nhìn, đây là tại hống người. Nghe như là đang cố ý khí nàng, chính là cố ý chọc giận nàng. Tiểu hoàng đế tức giận đến nhất thời nói không ra lời. Hoàng hậu trái lại ý cười thâm hậu, ôn nhu nói. Khi quá nên nếu muốn chuyện này làm sao tiếp tục xử lý, nhất thời thắng bại không cần tức giận. Triệu Du trầm mặc, lòng bàn tay chăm chú nắm bắt, lại như là một con nổi giận thỏ, bất cứ lúc nào liền muốn nhào tới cắn hoàng hậu một cái. Tác giả có lời muốn nói, cắn một cái sẽ trường sinh bất lão, canh ba, tốc độ đến khoa khen ta ha. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên nặng một cái. Cảm tạ ném ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, vũ lâm trung lang tướng, 36.317.731 một cái. Cảm tạ tưới, dịch dinh dưỡng, tiểu thiên sứ, thuốc tâm 10 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.